Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 880. Giả dối hoa tỉ muội. 84. Sư tỷ, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi a? Lạc Thanh Hà có chút bất đắc dĩ. Nàng thật đúng quản không được Vân Hàn Sương miệng. Hiện tại kích thích Tô Ngọc Thanh. Bọn họ có thể có ngày lành quá. Vân Hàn Sương nói, ngươi sợ hắn làm cái gì? Chúng ta còn có thể dựa vào bọn họ ăn cơm. Tô Ngọc Thanh nói, đi, các ngươi chính là đã chết ta cũng không xen vào. Cảm ơn ngài lải nhải. Thanh Hà, chúng ta đi. Vân Hàn Sương xả quá Lạc Thanh Hà ống tay áo. Chạy đi bước đi, Thảo. Lê Hân ngươi muốn làm gì? Vân Hàn Sương đứng ở tại chỗ. Không thể động đậy, một đôi mắt chừng lão đại, ngươi cuối cùng rốt cuộc là đứng bên kia. Mau cho ta giải huyệt. Nàng làm sao lại thượng sú tiểu tử nói. Nhất thời không bắt bẻ khiến cho nhân điểm huyệt. Thanh Hà, ngươi tới giúp ta giải huyệt. Không được a, Lê Hân, ngươi giúp sư thì giải huyệt đi. Lê Hân ngước mắt nhìn nàng một cái, ngươi trước làm cho nàng câm miệng. Đức Hạnh, ngươi đem Giang sư huynh buông đến đây đi. Ta lưng, tổng không ý kiến ngươi chuyện gì thôi. Vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện Bách Lý Trường An đã đi tới. Cho Vân Hàn Sương một cái tát ồn ào. Vân Hàn Sương mặt mất hết. Giận không thể át, chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ bị một người nam nhân trưởng tát. Mà này nam nhân từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói qua một câu nói. Mặt nàng trướng đỏ bừng là, thân thể lại bị định trụ không thể động. Khuất nhục cảm du nhiên nhi sinh. Nàng hét lớn một tiếng. Ta muốn cùng Tiêu Diêu Phong thế bất lưỡng lập. Theo sẽ không tốt hơn. Nếu không phải là xem ở đồng môn phân thượng. Ngươi cho là ta sẽ cứu Giang Mẫn. Tô Ngọc Thanh vỗ vỗ Bách Lý Trường An bả vai nói. Đáng đánh, ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Ai, các ngươi ầm ĩ gì? Cố Miểu sải bước đã đi tới, sai sai ta tìm được cái gì? Là Ngọc Thủy a, hơn nữa phẩm tướng vẫn là thượng thừa. Một khối Ngọc Thủy có thể đủ để được với 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Cố Miểu mở ra hộp gấm. Một khối bàn tay đại ngọc thủy xuất hiện tại vải đỏ phía trên, Tô Ngọc Thanh. Ngươi cầm đi, các ngươi xuất lực tương đối nhiều, ta cầm không thích hợp. Tô Ngọc Thanh ngẩn người, lời nói dịu dàng cự tuyệt Cố Miểu, cũng là ngươi thu đi. Về sau nếu có hơn, chúng ta lại phân, khách khí với ta cái gì? Ta không cần thiết ngọc thủy, ta chỉ muốn phục linh quả. Thật có lỗi, ta cũng cần phục linh quả. Bách Lý Trường An tìm một thích hợp thời cơ sắp miệng. Cố Miểu nói, thật có lỗi vị này đạo hữu, nếu gặp phải phục linh quả, ta là không nhường, các bằng bản sự, không cần ngươi nhường, ngọc thủy ngươi cầm đi. Chịu chi có ngượng, các ngươi nhiều người, vẫn là cho các ngươi tốt lắm. Quân Nhiên nói, đợi lát nữa, muốn là các ngươi đều không cần cho ta tốt lắm. Thật tốt ngọc thủy à. Một khối đều có thể làm cho nàng tu luyện 1 năm. Là ngốc tử mới thôi đến đẩy đi. Tô Ngọc Thanh trừng mắt nhìn Quân Nhiên liếc mắt một cái. Còn tưởng nói chuyện, Quân Nhiên đã trước hắn một bước theo Cố Miểu trong tay thủ đi hộp cơm money cảm ơn. Cố sư huynh, khách khí, Cố Miểu mới chú ý tới Vân Hàn Sương khác thường. Nói, đây là như thế nào? Vân Hàn Sương quát, Lê Hân, ngươi còn không buông ra ta. Lê Hân trầm mặc nửa ngày, giải khai của nàng huyệt đạo, Vân Hàn Sương còn tưởng mắng thượng vài câu, Lạc Thanh Hà lên đường, sư tỷ, chúng ta hiện tại muốn đối xử bình đẳng, nếu hiện tại liền nháo bài, phía dưới mấy tầng thế nào sấm, hiện tại Giang sư huynh tu vi toàn vô, có thể dựa vào cũng chỉ có Tô sư huynh cùng Cố sư huynh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cự chi ngoài cửa? Vân Hàn Sương không phục nói. Ta không cần phải dựa vào bọn họ. Đi a, ngốc hội chia của thời điểm, ngươi cũng đừng tham dự a. Quân Nhiên nói, hết chương.